Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, thu làm tiểu lão bà đi. Diệp Thiên nhìn lấy ánh lửa nối thành một mảnh công trình kiến trúc. Nói khẽ, cái kia đến, sớm muộn đều sẽ tới. Lui ra, tại Diệp Thiên bày mưu đặt kế dưới, Mã Vương gia lại lui trở về vị trí cũ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Diệp Thiên phía dưới một đạo mệnh lệnh, mà Diệp Thiên chậm chạp không có động tác, ngược lại bắt đầu đùa giỡn Thu Thủy y nhân. Y nhân muội tử, gặp lại cũng là duyên phận, khác luôn luôn sầu mi khổ kiểm, ngươi đã làm ta tù binh, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, ta thì miễn vì khó thu ngươi làm tiểu lão bà a. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta người này a, thân thiết nhiệt tình tiếp địa khí, hài hước khôi hài hội tán gẫu, thắng được tam tục tiết mục ngắn, dồn nội hàm bao phục, cùng với đều có thể thiên nam hải bắc trò chuyện một hồi. Nói nhiều nhưng lại không làm cho người ghét, thật sự là giải quyết tịch mịch giết thời gian chuyên nhất lựa chọn nha. Sau lưng mọi người, nghe được Diệp Thiên lời này về sau, từng cái buồn cười, lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể kìm nén. Cái này mẹ nó là muốn đánh nhau, vẫn là muốn tán tỉnh cô nàng a. Mã Vương gia cũng là không còn gì để nói, nhưng Diệp Thiên không có phát ra mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự ý tự làm chủ, chỉ có thể làm chờ lấy. Thu Thủy nhân Thủy Trung không nói một lời, căn bản không phối hợp Diệp Thiên đùa giỡn. Cái này khiến Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng về sau, cất giọng nói, đều đi ra a, ta xem các ngươi đều kìm nén đến không được. Mã gia nuôi các ngươi, cũng không phải vì dùng để làm bài trí, muốn là người người cũng giống như Thu Thủy y nhân như thế dũng cảm, cũng sẽ không để cho ta nghiêu bức như vậy phong cách. Chung quanh chỉ có tiếng gió vun vút, còn có nơi xa thiêu đốt hỏa quang. Diệp Thiên sau lưng mọi người đưa mắt nhìn quanh, đại mắt mở to, phóng nhãn băn khoăn tìm tòi, lại là cái gì cũng không có nhìn. Lão đại điên, trong lòng mọi người nhịn không được hiện ra ý nghĩ này. Diệp Thiên vừa mới nói xong, trong không khí khí lưu phun trào, hiu hiu hiu, chín đạo tiếng vang về sau, chín cái bóng người theo trong không khí huyễn hóa ra tới. 18 đạo dày đặc lạnh như băng ánh mắt, đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên thân, một loại đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác. Trong khoảnh khắc đánh lên trong lòng mọi người, Diệp Thiên một chỉ điểm tại Thu Thủy y nhân cái trán. Thu Thủy y nhân nhất thời ngất đi, sau đó nắm lên Thu Thủy y nhân, ném cho sau lưng Mã Vương gia, cho ta để ý nữ nhân này, mang theo các huynh đệ lùi lại 100 bước, tối nay lại nhìn ta đại triển thân thủ. Lời còn chưa dứt, một cái Diệp Thiên không tưởng tượng nổi người từ đằng xa thong dong bình tĩnh, yêu nhã tự tin đi tới, mặc lấy màu trắng Armani phục trang, tóc cắt tỉa bóng loáng sáng loáng, một tia không loạn. Người này trên tay còn bưng một ly rượu đỏ, chính vừa đi, một bên lung lay rượu trong chén, trắng nõn trên gương mặt, mang theo ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Tại hắn sau lưng, còn theo hai cái bảo tiêu bắt giữ lấy Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi. Lúc này hai thiếu nữ bị trói gô lấy, trên đầu được cái lồng. Tại bảo tiêu xô đẩy dưới, từng bước một cùng sau lưng thanh niên, hướng Diệp Thiên đi tới. Mã Long, ngươi quả nhiên không chết. Diệp Thiên trong mắt kinh ngạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc buổi sáng hắn thì hoài nghi tới Mã Long đêm qua cũng chưa chết tại Lăng Vân Trấn, nhưng lúc này thấy đến lập tức Long chân nhân, vẫn là làm cho hắn thoáng có chút nghi hoặc. Nghe được Diệp Thiên thanh âm hai thiếu nữ, nhất thời ô ô khóc lớn. Cho dù là Lý Tiểu Ngọc cái này không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ, tại thời khắc này cũng đầy tâm thấp thỏm lo âu. Nước mắt đổ rào rào lăn xuống tại quai hàm một bên. Đến mức nguyên bản thì nhát gan hướng nội Lan Khả Nhi thì đã sớm khóc thành khóc sướt mướt. Diệp Thiên Thanh âm cho hai thiếu nữ mang đến mãnh liệt cầu sinh niềm tin. Thế mà, bởi vì các nàng miệng bị phong, không cách nào há miệng hướng Diệp Thiên phát ra tín hiệu cầu cứu. Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn đến hai thiếu nữ, nhìn thấy hai thiếu nữ cũng không lo ngại. Diệp Thiên gấp nhíu mày, cái này mới chậm rãi mở giãn ra. Mã Long đung đưa đầu, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh, theo cái cổ chỗ khớp nối truyền đến. Lúc này 9 cái bạch ngân cấp cao thủ đã đối Diệp Thiên hình thành vây kín chi thế. Chỉ cần có Mã Long ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đối Diệp Thiên phát động lớn nhất nhất kích chí mệnh. Mã Long yêu nhã cười một tiếng, cất giọng nói, Diệp Thiên, ngươi không nghĩ tới đi, bổn công tử thế mà còn sống, nhưng ngươi sau đó liền phải chết. Diệp Thiên trên mặt đồng dạng mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Nhấp nhô đáp lại nói, Mã Long tựa hồ cũng không ngại Diệp Thiên lúc này nói khoác mà không biết ngượng. Dù bận vẫn ung dung nói, ngươi hai cái bằng hữu tại ta trên tay, ta tùy thời có thể đem các nàng giết chết. Ngươi có thể cuồng vọng, nhưng ngươi không thể không bận tâm các nàng chết sống. Các nàng muốn là chết. Ta nhìn ngươi sau khi trở về, làm sao cùng Lan Hoa cùng Lý Quốc Vân bàn giao, mà lại ta sẽ còn đem ngươi vì xính nhất thời chi dũng. Không để ý bằng hữu chết sống tin tức, truyền đi ra bên ngoài, đến lúc đó, người người đều biết ngươi là không trượng nghĩa người, ai còn dám theo ngươi kết giao. Ta nói qua, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta càng nguyện chu ngươi tâm. Đương nhiên, nếu như ta có thể giết chết ngươi, cũng là kiện đáng giá vui mừng sự tình. Đáng tiếc a, thật sự là quá đáng tiếc. Diệp Thiên thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi giết không ta, bởi vì ngươi. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, bồng bồng, hai tiếng bạo hưởng theo Mã Long sau lưng truyền đến. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu trong nháy mắt vỡ nát thành xương máu. Một đạo mạnh mẽ như điên long thân ảnh, hai tay một trương, đồng thời quơ lấy Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi vòng eo, phóng lên tận trời, rơi vào Mã Vương gia trước mặt, đem hai thiếu nữ giao cho Mã Vương gia bảo hộ. Ngũ Khải, Mã Long lại không còn cách nào bình tĩnh, âm thanh hét lớn, mặc lấy áo khoác ra áo mặc, cao bồi quần dài, đầu đội màu đen mũ lưỡi chai Ngũ Khải, lần nữa theo Mã Vương gia bên người, mũi chân điểm xuống mặt đất, đằng không mà lên, bay xuống tại Diệp Thiên trước mặt. Sự biến hóa này phát sinh quá nhanh, hiện trường hơn 100 người, cho tới bây giờ cũng mới có số ít mấy người kịp phản ứng. Là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đại đa số người đều vẫn là không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, Mã Vương gia kinh dị không thôi ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên bên này. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên trước đó như vậy chắc chắn thong dong nguyên nhân. Nguyên lai Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị. Lão đại cũng là lão đại a, ta cái này đầu óc heo, 1000 cái cũng so ra kém lão lớn một cái. Mã Vương gia lần nữa bị Diệp Thiên tin phục, trong lòng âm thầm cảm khái, mà làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc là Ngũ Khải vừa rơi xuống tại Diệp Thiên trước mặt thì lập tức thành kính quỳ Diệp Thiên dưới chân, giết người không thấy máu, Hoa Hạ nhất điểm hồng. Ngũ Khải, Hoa Hạ cảnh nội siêu cấp sát thủ. Ngũ Khải, kim cương máu bảng hạng 10. Ngũ Khải, sát thủ bên trong truyền kỳ nhân vật. Ngũ Khải, giờ khắc này, thế mà giống dịu dàng ngoan ngoãn thỏ, quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Tình cảnh này, quá không thể tưởng tượng, quá bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đừng nói là Mã Vương gia thủ hạ, cho dù là Mã Vương gia bản thân, còn có quay chung quanh tại Diệp Thiên bên cạnh 9 cái bạch ngân cấp cao thủ. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tình cảnh này. Hô hấp làm ngưng trệ, Mã Long thì nhếch to miệng, trên mặt kinh ngạc biểu lộ, dừng lại tại thời khắc này, đường đường ngũ khải, thế mà cho Diệp Thiên được quỳ bái đại lễ, cho dù là Mã gia lão tổ tông, cũng không hưởng thụ được dạng này lễ ngộ. Vì đối phó Diệp Thiên, Mã Long không tiếc nỗ lực đắt đỏ đại giới, thỉnh cầu ngũ khải xuất mã. Hắn nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều tại chính mình trong dự liệu, lại không nghĩ rằng ngũ khải vậy mà vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.